Trong lòng Hàng Lập thở dài một tiếng, khi hắn còn ở Linh Miểu Viên cũng đã tìm thấy rất nhiều linh dược, nhưng mà không có loại nào là loại kéo dài thọ mệnh cả. Thật đúng là vô năng vô lực. Sư huynh không cần phải lo lắng, nói không chừng á vài năm sau lại có cơ duyên khác không chừng. Hàng Lập cũng chỉ có thể nói như vậy để an ủi mà thôi. Lão già lắc lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, xem ra đối với việc sinh tử đã thấu triệt ở trong lòng. Sau đó thì Hàng Lập cũng không nhắc tới việc này nữa, mà bàn tay lật lên, một khối ngọc giản màu trắng xuất hiện. À, hai vị sư huynh à, lúc này ta nhớ đến một việc, là ta hiện tại đang cần một số tài liệu, vì vậy cần có một số đệ tử của bản tông đi ra phường thị để thu thập giúp. Bởi vì chủng loại cần cũng không có ít, cho nên thu thập được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chỉ cần hết sức là được rồi. Mấy thứ này cần bao nhiêu, nhiều hay ít linh thạch, chỉ cần không quá đáng thì cứ việc mua lấy. Sau khi thu mua đủ rồi thì tới gặp ta để lấy lại tất cả chi phí. Hàng Lập đem ngọc giản rồi tùy ý nói. Chủ huynh xem thử một chút. Lữ Lạc có chút hứng thú, tiếp nhận lấy ngọc giản, dùng thần thức quét qua một cái, trên mặt dần dần hiện ra một tia cổ quái. Sư đệ, trách không được là ngươi nói là phải làm hết sức. Những thứ này hơn phân nữa là những thứ khó tìm thấy đó. Có vài loại hình như là chỉ nghe nói đến trong truyền thuyết thôi. Ở Thiên Nam của chúng ta dường như là không có mấy cái thứ này. Lữ Lạc kinh ngạc nói. Ồ, đây là cái loại tài liệu gì vậy? Đưa cho huynh xem thử một chút coi. Trình Sư Huynh nghe nói vậy cũng liền lộ ra vẻ tò mò, đưa tay bắt lấy ngọc giản xem qua một lần, sau đó có chút giật mình. Quả nhiên là những thứ tài liệu khó tìm thấy đó nha, chẳng lẽ muốn luyện chế pháp bảo hay sao vậy? Pháp bảo? Tạm thời cứ xem là như vậy đi. Hàng Lập mỉm cười rồi cũng không có nói ra chi tiết sự việc. Trình Sư Huynh thấy vậy cũng không có hỏi gì thêm nữa, miệng liền gật gù đáp ứng việc này, sau đó lập tức an bài đệ tử đi khắp nơi ở Thiên Nam thu thập các loại tài liệu này. Nói tới đây thì lão giả cùng với Lữ Lạc liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi bỗng nhiên Lữ Lạc lấy túi trữ vật căn phòng bên hông tháo xuống, đưa tới trước Hàng Lập. Đây là gì? Hàng Lập có chút không nghĩ ra, theo bản năng liền tiếp nhận vật ấy, có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn hai người. Chẳng lẽ sư đệ đã quên sao? Năm đó ngươi đã từng nhờ nội tông đệ tử thu thập một số tài liệu cổ quái cùng với canh tinh. Những năm gần đây, ngoại trừ tìm được một khối nhỏ canh tinh ra, thì còn những đồ vật khác cũng đã thu thập xong hết rồi đó. Ta vốn cũng muốn cấp cho sư đệ một cái tin mừng nữa kìa, không nghĩ tới sư đệ lại muốn có nhiều tài liệu hơn nữa. Xem ra sư đệ đối với luyện khí bình thường không giống nhau. Lữ Lạc mỉm cười nói. Hàng Lập vừa nghe nói tới vật này thì trong lòng mừng rỡ, vội vàng mở túi trữ vật ra xem. Trong túi có khoảng 7-8 loại tài liệu. Ngoài ra còn có một khối canh tinh màu vàng nhỏ bằng hạt đào nằm ở chung trong đó. Về phần tài liệu còn lại thì chính là các loại tài liệu dùng để luyện chế ra thượng cổ nguyên anh khôi lỗi còn thiếu. Nếu không thì trước đây khi tiến vào trụy ma cốc thì hắn đã luyện chế xong khôi lỗi cấp bậc nguyên anh rồi. Những tài liệu này đúng là những thứ mà ta đang cần đó, đa tạ hai vị sư huynh giúp đỡ nha, mấy thứ này rất là xa xỉ, sợ rằng tốn không ít linh thạch đó. Trên mặt Hàng Lập lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khi đề cập tới chi phí thì hai lão già này liền khoát tay từ chối. Sư đệ sao lại nói vậy chứ, mấy thứ này mặc dù có hao tốn đi một chút linh thạch, nhưng ngày xưa khi Mộ Lan Nhân xâm chiếm thì sư đệ đã thay mặt bổn tông xuất chiến hai trận rồi. Bổn tông bù đắp lại sư đệ một chút linh thạch thì cũng là chuyện phải làm thôi. Sư đệ cứ việc lấy mà dùng đi. Nếu sư huynh đã nói như vậy rồi á thì sư đệ đây cũng không khách khí nhận lấy đó nha. Hàng Lập nghe vậy thì liền ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi cười cười đem cái túi trữ vật ấy nhận lấy. Lão giả thấy Hàng Lập không có ý từ chối, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. À đúng rồi Trình sư huynh à, lúc trước khi ta bị hút vào khe hở không gian thì có hai khẩu phi kiếm chưa kịp thu hồi được. Lúc đó sư huynh có thấy qua hay không vậy? Hàng Lập dường như nhớ tới một chuyện liền không suy nghĩ mà hỏi thêm. Ngày đó khi hắn bị hút vào khe hở không gian nên không biết tông tích của hai khẩu phi kiếm này. Lão giả ở bên ngoài thì chắc chắn là biết được tin tức về nó rồi. Chuyện này sư đệ không nhắc thì ta cũng nói cho sư đệ biết thôi. Lúc đó ngươi lưu lại hai khẩu phi kiếm ở bên ngoài, vì huynh không kịp thu hồi giúp, liền bị cái tên cổ ma đó chạy tới lấy mất đi. Sau đó khi chúng ta chạy đánh cái tên cổ ma đó thì không thấy ai nói đến việc thấy nó lấy ra sử dụng cả. Xem ra đối với bổn mạng pháp bảo của sư đệ, nó không cách nào ma hóa sử dụng được. Chỉ có phiền toái một việc là bây giờ không biết cái yêu ma nó đang ở đâu rồi nữa. Xem ra cái phi kiếm đó khó mà tìm được rồi. Dường như lão giả đoán trước được việc này nên có chút xin lỗi nói. Chuyện này có chút phiền phức đây, nhưng mà cũng không quá quan trọng đâu. Bất quá cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, chỉ cần tái luyện chế ra hai khẩu phi kiếm khác là được rồi. Hàng Lập sắc mặt khẽ biến nhưng liền hồi phục lại như thường. Ta đây cũng nghĩ như vậy đó, bổn mạng phi kiếm của sư đệ nhiều như vậy, mất đi hai cái cũng không là nhiều, vì vậy cũng không cần phải mạo hiểm đi tìm cái tên cổ ma này làm gì cả. Lão giả nghe vậy thì thần sắc buông lỏng, có chút yên tâm mà nói. Nếu như sợ hãi cái tên cổ ma này, thì vị Trình sư huynh đây đã đánh giá Hàn Lập thấp đi ba phần. Tự nhiên là không muốn vị trưởng lão Lạc Vân Tông này gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn muốn Lạc Vân Tông về sau tại tu tiên giới có thể đại phóng hào quang. Sau đó hai người Trình sư huynh và Lữ Lạc cùng với Hàn Lập nói thêm một chút về chuyện của bổn tông, rồi cũng cáo từ nhau mà đi. Hàn Lập đứng dậy, đem hai người tống xuất ra khỏi cấm chế đại trận, rồi mới từ từ phản hồi vào trong động phủ. Chủ nhân à, bây giờ lại có thêm một khối canh tinh nữa, có thể luyện chế lại hai thanh phi kiếm để bố trí đại canh kiếm trận rồi. Mới vừa đi vào bên trong đại sảnh, từ trên vách tường ngân quang chớp động, Ngân Nguyệt vô thanh vô tức xuất hiện, cười tủm tỉm nói: "Đâu có dễ như vậy chứ, nguyên bộ pháp bảo Thanh Trúc Phong Vân kiếm thì với khối canh tinh nhỏ như vậy, đâu thế nào luyện chế ra được chứ. Mà hai thanh phi kiếm bị mất đi, cho dù dùng phi kiếm khác thay thế cũng không cách nào tùy ý sử dụng được, mà hai thanh phi kiếm của đại canh kiếm trận nọ nhất định là phải thu hồi về được." Hàn Lập nghe Ngân Nguyệt nói như vậy thì sắc mặt trầm xuống rồi nói: "Nhưng mà hai thanh phi kiếm nọ lại rơi vào tay của cổ ma rồi. Mặc dù tu vi của chủ nhân thăng tiến nhanh chóng, nhưng chưa chắc là đối thủ của nó. Tìm nó đúng là không tốt rồi." Ngân Nguyệt có chút lo lắng nói: "Cái này không cần ngươi nói thì ta cũng biết rồi. Bây giờ ta không có nắm chắc 10 phần, nhưng cũng không dám coi thường vọng động. Chờ khi nào mở ra được hư thiên đỉnh, hoặc là có thể luyện chế ra được thất diễm phiến, thì ta mới tính chuyện đi tìm cái tên cổ ma này." Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, quay trở lại ghế ngồi nghiêm nghị nói: "Hàn tiểu tử nè, ngươi thế nào lại quên cái chuyện luyện chế khô lỗ cho hả? Cổ ma đó mặc dù lợi hại, nhưng giờ ngươi đã hồi môn và thu được các loại tài liệu luyện chế ra khô lỗ rồi, thì đối với cái tên cổ ma này thì không có đáng ngại gì cả. Đối mặt với nó, mặc dù không thắng được nó, nhưng mà tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề gì cả." Đột nhiên từ trong thần thức của Hàn Lập lại vang lên tiếng nói của đại diễn thượng quân. Dường như thấy rằng Hàn Lập không đề cập đến khôi lỗi của hắn thì hắn không chịu được mà nói ra. Hàn Lập khóe miệng có chút nhếch lên, khẽ cười: "Bây giờ đối với việc luyện chế khôi lỗi đã hao phí rất nhiều tâm huyết, tự nhiên giảng bối không dám coi thường nó. Huống hồ với các loại tài liệu trân quý như vậy thì dám chắc khôi lỗi chắc chắn là lợi hại rồi. Nhưng mà phương pháp luyện chế ra khôi lỗi này thì tiền bối lại giấu giếm không chịu nói ra, thì làm sao mà giảng bối có thể tin tưởng được chứ?" "Ngươi không cần đem cái kết tướng ra nói với ta. Tại ngươi chưa tìm được các loại tài liệu nên ta đây mới không có nói ra cái thuật luyện chế khâu lỗ đó chứ. Nếu như khâu lỗ này được luyện chế ra hả, thì đối với ta lúc còn sống á, nó cũng không ở dưới ta đâu. Ngươi nên nhận thức được cái điều này đi." Đại diễn thần quân hãnh diện nói: "Không ở dưới tiền bối lúc còn sống hả?" Lần này Hàn Lập đúng là bị dọa một cú ra trò, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. "Như thế nào, ngươi không tin hả?" Âm thanh của đại diễn thần quân có chút lạnh nhạt, tỏ ra vẻ không hài lòng. "Chưa nói tới là có tin hay không, cái loại khôi lỗi này thì tiền bối cũng mới nghĩ ra cách luyện chế mà thôi. Sợ rằng sau khi luyện chế xong thì uy lực không như mong muốn, sợ rằng là tiền bối chỉ có thể nói ra như vậy mà thôi." Vẻ mặt của Hàn Lập trở lại bình tĩnh và thản nhiên nói: "Lời này nghe qua cũng có chút đạo lý đó, nhưng mà bằng với tài trí của lão phu thì làm sao có thể nói sai được chứ. Nói về uy lực của khôi lỗi này hả, thì ngươi cứ việc yên tâm đi." Đại diễn thần quân thật đúng là hỉ nộ vô thường, trong nháy mắt lại cười ha hả. Hàn Lập mỉm cười không thèm để ý tới người này nữa, đứng dậy mà đi ra ngoài. Mặc dù ngày mai sẽ phải đi tham gia xem lễ, nhưng bây giờ vẫn cần phải đem một tia cuối cùng của Kiềm Lam Băng Diễm luyện hóa ra cho xong. Chỉ còn có một vấn đề là sau khi luyện hóa Kiềm Lam Băng Diễm thì hắn vẫn còn lại một chút thời gian thì sẽ lấy tài liệu mới có này ra để luyện chế ra hai cái thượng cổ khôi lỗi cấp bậc Nguyên Anh. Nghĩ tới đây, hắn liền sờ sờ tới cái túi trữ vật mới đeo bên hông. Lúc trước khi ở trong Trụy Ma Cốc đã từng nhìn thấy qua Thiên Tinh Thượng Nhân sử dụng qua khôi lỗi, mặc dù không cự lại được với cổ ma, nhưng thực lực thì không phải bàn tới nữa, rõ ràng là thực lực không dưới tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Sau khi nghĩ như vậy xong, Hàn Lập liền đi vào bên trong mật thất. Sáng sớm ngày thứ hai thì Hàn Lập cùng với hai người Trình Sư Huynh gặp mặt rồi đi thẳng tới Bách Sảo Viện. Bởi vì ba môn phái cùng chung trong một dãy núi, vì vậy không bao lâu thì đã đi tới một chỗ khác của Vân Mộng Sơn Mạch, đó là Bách Sảo Viện. Nhắc lại trước đây, khi Hàn Lập còn thân phận của thấp giai đệ tử đến tham gia thí kiếm đại hội của Tam Tông, bây giờ ngẫm lại thật là có chút buồn cười. Ba người của Hàn Lập khi mới vừa bay qua vùng phụ cận của cấm chế đại trận của Lạc Vân Tông thì đã thấy ba tên đệ tử kết đan kỳ đã đứng ở đây chờ. Vừa thấy ba người Hàn Lập bay tới, ba người này liền hóa thành ba đạo độn quang bay tới chào đón. "Thẩm kiến ba vị tiền bối, giảng bối phụng mệnh các vị sư thúc ở đây để cung nghênh ba vị tiền bối." Một tên lão giả cầm đầu quang hoa nhất liễm liền xuất hiện ra trước mặt ba người của Hàn Lập, cung kính thi lễ và nói: Đồng thời hai gã đứng ở phía sau cũng thi lễ bái kiến. Ba vị sư đệ không cần khách khí, mời dẫn đường phía trước. Trình sư huynh lạnh nhạt cười, bình thản nói. Ánh mắt của Hàng Lập lướt chuyển qua người của lão giả này, trên mặt lộ ra vẻ cười cười. Thật là vừa khéo, lão giả này chính là người đã chủ trì thí kiếm đại hội. Lấy người tu tiên có trí nhớ siêu cường, hắn không thể không có khả năng nhận thức ra người trước mặt là ai. Lúc này trên mặt liền có sự thay đổi, nhưng hắn liền giấu giếm đi. Xem ra người này mặc dù có tu vi thấp, nhưng tâm cơ thì không phải vậy. Ba người của lão giả họ Phó đi trước dẫn đường cho đám người của Hàng Lập đi qua cấm chế đại trận, rồi tiến vào bên trong Bách Xảo Viện. Lúc này, đám người Hàng Lập không còn bị vây xung quanh bởi các dãy núi nữa, mà là đáp xuống một cái sân rộng. Phía trước có một con đường dẫn tới một cái vách núi to lớn, phía trên là một cái đài cao lớn. Cái đài này cao khoảng trên 100 trượng, có khoảng 5 tầng. Mới nhìn thì thấy nó không giống như là một tòa lầu, mà nó phản phất giống như là một cái tháp bằng đá to lớn. Còn phía sau cái tòa lầu này không nhìn thấy nơi tận cùng của ngọn núi, bởi vì có rất nhiều hang động lớn nhỏ được tạc vào trong vách đá. Bên trong thỉnh thoảng thấy có các đệ tử của Bách Xảo Viện xuất hiện đi đi lại lại, mọi người trông ai ai cũng không giống như là bình thường. Lão giả họ Phó cũng không dẫn mọi người đi tới lầu, mà là đi thẳng tới một cái vách núi cao thẳng đứng. Phía dưới ngọn núi này là một cái phế hỏa trì, chẳng những giúp việc luyện khí tăng cao, mà hơn nữa đối với những tu sĩ luyện hỏa thuộc tính ở công pháp rất nhiều chỗ tốt. Cho nên Bách Xảo Viện chẳng những đem hết các luyện khí thất đặt ở phía trên vách núi đá, mà còn có các đệ tử bậc cao tự kiến thiết các động phủ của mình ở phía bên trong lòng núi nữa. Trình sư huynh hiển nhiên hiểu rõ sự tình của Bách Xảo Viện, nên thuận miệng lên tiếng giảng giải cho Hàng Lập nắm rõ. Nói xong cũng không cần mọi người nghe hay không, Hàng Lập nghe xong như vậy thì trong lòng vừa động, trên mặt lộ ra một nét đăm chiêu. Hướng lên phía trên phi độn đi khoảng ngàn trượng thì tới một cái cửa động thật to thì dừng lại. Nơi này hiển nhiên không phải là nơi mà những đệ tử cấp thấp có thể đi tới. Nơi này không giống như phía dưới rất là nhiệt náo. Ở đây ngoại trừ hai lão giả ra thì hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào của ai cả. Trình sư huynh, Lữ đạo hữu, lão phu ở đây chào quý vị mà không có đi ra ngoài đón tiếp, mong rằng hai vị đạo hữu không buồn lòng. Vị này có phải là Hàng đạo hữu? Quả nhiên tuổi còn trẻ, tiền đồ thật là rộng lớn nữa nha. Hàng đạo hữu đã tiến cấp nguyên anh trung kỳ rồi hả? Ba người từ trên cửa động xuất hiện, một lão giả tóc đỏ hồng, da tay ngăm đen, hướng tới vị Trình sư huynh và Lữ Lạc mỉm cười, rồi lại dừng ánh mắt trên người của Hàng Lập liếc qua một cái, sắc mặt chợt đại biến hô lên. Đứng bên cạnh lão là một người với làn da khô quắc, vẻ mặt âm lệ cũng đồng dạng lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm cho Phụng sư huynh chế cười rồi, Hàng sư đệ cũng mới vừa tiến cấp mang nguyên anh trung kỳ mà thôi, sau này còn nhờ hai vị sư huynh chỉ điểm thêm cho Hàng sư đệ nữa. Trình sư huynh cười lên ha hả rồi nói: Chúng ta chỉ điểm hả? Trình sư huynh không phải nói chơi chứ? Hai vị trưởng lão của Bách Xảo Viện sau khi run sợ một hồi rồi từ từ bình tĩnh lại. Hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thì trong lòng không khỏi cười khổ. Còn lão giả họ Phùng lại càng không biết phải nói gì nữa. Hai vị đạo hữu không nên khiêm nhường, Hàng mẫu tu luyện chỉ hơi nhanh một chút thôi, nhưng dù sao thì căn cơ cũng không vững lắm. Sau này tu luyện có cái gì bất ổn thì thật lòng muốn nhờ hai vị đây ra tay giúp đỡ, hướng dẫn một phen đó. Hàng Lập liền ôm quyền, cũng khách khí nói không chút ngạo mạn hay lên mặt gì cả. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ đối diện, ngay cả nói cũng không dám. Ấn tượng mà Hàng Lập biểu hiện thật là đúng mực. Sau đó bọn họ cùng mời mọi người vào trong nói chuyện. Thiệt ra thì Liệt Hỏa huynh sẽ ra để đón tiếp các vị, nhưng vì phải lo chuẩn bị phần cuối cùng cho việc luyện chế pháp bảo nhận chủ nên tạm thời không thể ra đây. Ba vị đạo hữu xin thông cảm cho nha. Một vị lão giả khác nói ra như vậy. Đến sư huynh không cần phải nói như vậy, ta cùng với Lữ sư đệ cũng có giao tình với ba vị kể ra cũng đã trăm năm rồi, không cần khách khí vậy đâu. Không biết đây là cái loại pháp bảo gì ha, mà lại được tổ chức thông nghi lễ nhận chủ long trọng vậy chứ. Không biết hai vị đạo hữu có thể cho biết một vài tin tức về nó không vậy? Trên đường đi, Trình sư huynh có chút tò mò hỏi. Cũng không có gì là đại bảo vật đâu, chỉ là ba huynh đệ bọn ta đã mất rất nhiều thời gian nên mới vừa luyện chế ra một kiện càn khôn tháp mà thôi. Lão giả họ Đinh làm như không có gì quan trọng nói ra, còn trên mặt mơ hồ lộ ra một tia đắc ý. Càn khôn tháp hả? Chính là nó hả? Đây chính là một trong tam đại chí bảo trấn phái của Bách Xảo Viện mà. Ta còn nhớ rõ là gần ngàn năm qua quý viện cũng không có người có khả năng luyện chế một cái trấn chí bảo mới như vậy cả. Vốn là Trình Xu Huynh đang cười cười, nghe nói như vậy thì trên mặt không khỏi kềm lại vẻ giật mình rồi nói. Cho lúc này, bây giờ mới tổ chức nhận chủ nên mời quý vị đạo hữu cùng tới xem lễ. Nhưng mà cái càn khôn tháp này chính là trấn sơn chi bảo của Bách Xảo Viện bọn ta. đối với hai tông môn các vị không tính là cái gì, thì đối với cổ kiếm môn chúng ta cũng vậy thôi. Ta cũng nghe nói lúc trước Trình sư huynh ở trong Trụy Ma Cốc cũng có được không ít bảo vật trở về, mà hàng đạo hữu cũng ở trong Trụy Ma Cốc có khả năng tiến cấp nhanh như vậy thì chắc là có cơ duyên gì đó rồi. Lão giả họ Phùng nói. Tìm được bảo vật gì chứ? Phùng sư huynh, vậy là nghe người khác nói lại rồi. Còn dư hàng sư đệ thì ta cũng không có rõ ràng được. Khi ta tiến vào Trụy Ma Cốc, mặc dù có được hai kiện bảo vật nhưng uy lực lại bình thường, thật không có chỗ nào có thể so sánh cũng như càng không tháp được đâu. Trình sư huynh lắc đầu nói. Hàng mẫu cũng không tìm được cái loại cổ bảo nào lợi hại cả. Ngược lại khi còn ở Trụy Ma Cốc cũng đã bị hủy một số bảo vật nữa. Nếu không phải là cơ duyên hảo hợp giúp tu vi của tại hạ tăng lên được một tầng thì cũng đã tay không trở về rồi. Hàng Lập tự nhiên cũng không nói rõ chi tiết chuyện của Linh Miểu Viên, vì vậy cứ thực thực giả giả một hồi cho qua chuyện. Hàng đạo hữu, tu vi tăng lên một bậc thì còn cần cái gì là các loại bảo vật chứ? Nếu như tu vi của lão phu có khả năng tăng lên được một tầng á, thì ta cũng tình nguyện đem tất cả bảo vật trao đổi lấy đó. Lão giả họ Phùng cười khổ một tiếng, trong đó có ba phần hâm mộ, ba phần trào phúng nói. Hàng Lập nghe như vậy chỉ mỉm cười không nói gì thêm nữa. Băng qua một cái hoa viên trăm hoa đua nở, xong rồi bọn họ đi tới một cái đại sảnh to lớn thần kỳ. Cái tòa đại sảnh này rộng chừng khoảng 100 trượng, bốn vách tường được khảm từ những tinh khối to khoảng chừng nắm tay, được làm từ loại tài liệu gì đó không biết tên, mà kim quang sáng chói lấp lóe. Vì vậy, làm cho đại sảnh này không có chút gì âm u, mà ngược lại tỏa ra cảm giác phú lệ đường hoàng. Ba vị đạo hữu mời ngồi, sau khi hoàn tất mọi việc thì Liệt Hỏa sư huynh sẽ đi tới, ngoài ra người của cổ kiếm môn có thể sẽ tới đây nhanh thôi. Lão giả họ Phùng bắt chuyện với đám người Hàng Lập, rồi khách khí mời ngồi xuống. Nghe nói lần này kim lão quái của cổ kiếm môn đã chấm dứt bế quan rồi, việc này là có thật hay không vậy? Lữ Lạc mới vừa ngồi xuống liền hỏi ngay. Đúng là có chuyện này, kim đạo hữu đã phát ra một truyền âm phù cho Liệt Hỏa sư huynh, nói là sẽ tới dự lễ. Bất quá... Lão giả họ Phùng nói tới đây thì ngừng lại một chút. Bất quá cái gì? Lữ Lạc có chút kỳ quái, còn ngân phát lão giả cũng bị làm cho tò mò hơn. Nghe vậy liền xoay người lại, còn Hàng Lập thì đưa mắt nhìn khắp nơi trong đại sảnh đánh giá, dường như không chú ý đến những việc khác. Nhưng mà kiếp đạo hữu đến đây cũng chỉ là muốn nhìn thấy Hàng đạo hữu mà thôi, bởi vì Hàng huynh danh khí vang dội, bây giờ có thể tính là chỉ dưới tam đại tu sĩ mà thôi, nhưng cũng có thể nói là đứng dưới không nhiều lắm. Nếu như là đơn đả độc đấu mà nói thì Thiên Đạo Minh đệ nhất tu sĩ rồi. Như vậy tiếng đồn quả không sai chút nào cả, hơn nữa giờ lại đã tiến cấp đến Nguyên Anh trung kỳ nữa. Lão giả họ Đinh sau khi liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái, khóe miệng nổi lên một tia thần bí nói. Như thế nào chứ, kim lão quái muốn thử thần thông của Hàng sư đệ sao? Lão quái này đã bế quan nhiều năm như vậy rồi, tính tình vẫn vậy, không thay đổi chút nào cả. Trình sư huynh nhướng mày có chút không hài lòng nói. Việc này ta cùng Phùng sư huynh cũng không có rõ ràng lắm, nhưng mà với thần thông của Hàng đạo hữu thì cũng không cần phải e ngại bất kỳ đối thủ nào cả. Hơn nữa thật tình mà nói, bọn ta cũng muốn kiến thức một chút thần thông của Hàng huynh. Lão giả họ Đinh cũng không có ý che giấu mà trực tiếp nói thẳng ra. Nói như vậy, lần tụ hội lần này chính là muốn phân chia lại thứ tự của Dân Mộng Sơn rồi. Lữ Lạc ánh mắt chớp động một cái. Hai vị đạo hữu, nếu như đã nghĩ như vậy thì cũng không khác. Nhưng mà nói đến lần phân chia thứ tự bài danh này, mấy lão bất tử của Bách Sảo Viện chúng ta cũng không có gì thay đổi. Lần này đương nhiên sẽ không tính đến. Ngoài ra cũng không nói gì đến hai tông phái tương tranh gì nhau. Nhưng kim đạo hữu của cổ kiếm môn một khi đã tới đây thì thế nào cũng sẽ cùng Hàng đạo hữu thử qua một lần cho biết thôi. Nếu không thì cũng sẽ không cam chịu đem cái đệ nhất tông môn ở Khê Quốc ra mà nói chuyện nữa. Bên kia lão giả họ Phùng mỉm cười nói. Hai vị đạo hữu đã biết việc này, nhưng trong thư mời lại không đề cập gì đến, thật là không thể nào hiểu nổi. Trình sư huynh chỉ còn biết nhướng mày, còn Lữ Lạc thì sắc mặt âm trầm lạnh như băng rồi nói. Lữ đạo hữu không nên hiểu lầm, việc này bọn ta cũng chỉ đoán ra mà thôi. Kim đạo hữu cũng không có nói gì đến việc sẽ bàn luận với Hàng đạo hữu cả. Đúng như lời mà Bách Sảo Viện chúng ta nói thì lần tụ họp này chỉ là việc ba tông phái bàn luận trao đổi là chính thôi. Dù sao thời gian mỗi lần trao đổi bàn luận này cũng kéo dài hơn trăm năm. Người mới có thêm, ngoài Hàng đạo hữu ra còn có Minh Hình đạo hữu của cổ kiếm môn nữa. Tất cả mọi người gặp nhau bàn luận chắc chắn sẽ có nhiều chỗ tốt đó. Phùng sư huynh lắc lắc đầu, không chút gì giận cả, nói. Nghe lời giải thích này, thần sắc trên mặt của Lữ Lạc hơi hòa hoãn lại. Còn Hàng Lập thì trước sau vẫn vậy, không chút thay đổi. Từ đầu tới giờ vẫn thản nhiên tươi cười mà thôi. Lúc này đây, Hàng Lập chỉ tập trung chú ý đến hai người, trưởng lão của Bách Sảo Viện. Trong lòng hắn cảm thấy có vài phần cao thâm khó lường. Trình sư huynh nghe giải thích xong như vậy, rồi nhanh chóng trở lại chuyện của tông môn. Đột nhiên từ ngoài cửa bay vụt đến một đạo truyền âm phù màu hồng. Sau khi xoay quanh một vòng, rồi liền bay thẳng tới tay của lão giả họ Phùng, Lúc này trong đại sảnh ánh mắt của mọi người đều hướng tới chỗ lão giả họ Phùng. Lão nhìn qua một cái rồi bỗng nhiên đứng dậy. Thật sự là đúng dịp đây, ba vị đạo hữu ở đây chờ một chút nha. Mấy vị đạo hữu của cổ kiếm môn cũng đã đi tới rồi, giờ ta phải ra nghênh đón bọn họ đây. Ở đây thì đến sư đệ bồi tiếp ba vị nha. Lão giả có chút xin lỗi nói, sau đó hướng ra bên ngoài mà đi. Trình Xu Huynh và Lữ Lạc nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một tia trịnh trọng. Hàng Lập cũng không có bộ dáng gì là vội vã, hắn cũng không có nhớ lầm là hình như Lữ Lạc cũng đã nói qua về việc cổ kiếm môn, ngoại trừ Hỏa Long đồng tử cùng với hai người bọn họ có quan hệ tốt, còn những trưởng lão khác cũng không có quan hệ gì đặc biệt với Lạc Vân Tông. Một lúc sau, từ đại sảnh có tiếng bước chân vang lên, Phùng lão giả cùng với ba vị tu sĩ khác từ từ đi vào, bao gồm hai nam một nữ. Đi phía trước là lão giả Khôi Ngô. Lão giả này tóc đã bạc hết, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận, da thịt tươi tắn, còn cặp mắt thì lập lòe sáng ngời, làm cho người ta có cảm giác hắn giống như là một loại giả thú với bản tính hung tàn. Mà càng làm cho mọi người chú ý hơn, đó là hắn có một đôi tay thả lỏng xuống với đôi bàn tay thật là to lớn, nếu so với người bình thường thì nó lớn hơn gấp đôi. Ngay phía sau lão giả là một vị trung niên cùng một thiếu phụ đoan trang. Hàng Lập thu hồi lại ánh mắt, liền lập tức phát hiện ra được chỉ có hắn có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa cũng đã có bộ dáng tiến gần đến đỉnh. Cậu lão đầu này vừa tiến vào bên trong, không có chút khách khí, quét mắt nhìn lướt qua đám người Trình Sư Huynh, rồi dừng lại ở chỗ của Hàng Lập, thần sắc không khỏi thay đổi một chút. Vị này là Hàng đạo hữu sao? Lão phu đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhưng mà đạo hữu không phải là Nguyên Anh sơ kỳ hay sao chứ? Chẳng lẽ tu vi của Hàng đạo hữu tiến nhanh như vậy sao? Mới đó mà đã tiến cấp rồi. Cậu lão giả mặt hiện ra một tia cổ quái, chậm rãi nói: "Là Kim huynh sao? Thật làm cho đạo hữu chê cười rồi, Hàng mẫu trước đây không lâu vừa mới tiến cấp trung kỳ." Hàng Lập cũng liền đứng dậy chắp tay, thân sắc như thường rồi nói. Lão vừa nghe nói lời này, trong lòng không khỏi trầm xuống. "Ta vừa mới bối quan đi ra, nghe người ta nói ngươi có rất nhiều thần thông kỳ lạ khó tin, xem ra cũng có chút khuếch đại, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu." Cậu lão giả im lặng một chút, rồi mới lộ ra nét mặt cười khổ nói. Hàng Lập trên miệng cũng chỉ cười cười, nhưng không chờ cho hắn nói thêm cái gì nữa thì Trình Sư Huynh lại cười ha hả đứng lên. "Kim đạo hữu nè, ngươi như thế nào lại cứ nhìn chằm chằm vào Hàng sư đệ vậy? Hay là chúng ta ngồi xuống, mấy lão già chúng ta lâu rồi cũng không có nói chuyện với nhau đó nha." Lão giả họ Trình lại phi thường nhiệt tình nói. "Trình Sư Huynh không cần phải lo lắng, Kim mẫu cũng không có ý gì cả, chỉ là muốn nhìn kỹ một chút thôi. Trước khi tới đây, Kim mẫu nghe nói rất nhiều về Hàng sư đệ này, vì vậy làm cho ta có chút hiếu kỳ muốn đến gặp mặt." Kim lão quái cười lên ha hả, nhưng trong lòng lại không cười chút nào cả. "Có đúng vậy không? Hôm nay đã nhìn thấy Hàng sư đệ, Kim huynh chắc là cảm thấy thất vọng rồi." Lão giả họ Trình cười tủm tỉm rồi nói. "Đương nhiên là không có thất vọng, ngược lại có chút ngoài suy nghĩ của Kim mộ đó. Lạc Vân Tông có Hàng đạo hữu, nếu không chừng sau này chắc là sẽ nhất phi trùng thiên. Nhưng mà ta nghe nói Hàng huynh trước đây cũng không phải là đệ tử đích truyền của Quý Tông, mà có xuất thân từ Hoàng Phong Cốc." Kim lão quái hai mắt liếc nhìn lão giả họ Trình, rồi cười lạnh nói. "Trước đây Hàng sư đệ với Hoàng Phong Cốc có chút liên quan, việc này có quan hệ gì chứ? Hiện tại chỉ biết Hàng sư đệ chính là một trong những trưởng lão của Lạc Vân Tông chúng ta là được rồi." Lão giả họ Trình bất động thanh sắc rồi nói. Kim lão vừa nghe nói lời này thì hai mắt trợn lên, còn tính nói thêm nữa thì lão giả họ Phùng đột nhiên lên tiếng ngắt lời và nói. "Các vị đạo hữu, tạm thời đừng nói đến chuyện này một chút. Bách Thảo Viện chúng ta có một loại linh quả hương vị cũng tốt đó, thỉnh mời chư vị thử nhấm nháp vào một chút nha." Đám người của Hàng Lập thực sự là chưa bao giờ nhìn qua, nên khi thấy cái loại linh quả này có liền thử nhấm nháp một chút. Quả này dịu ngọt dị thường, ẩn chứa không ít thiên địa linh khí ở bên trong. Hàng Lập cảm thấy rất ngon nên liền ăn một hơi hết ba quả. "Đúng rồi, lúc này đã tụ hội rồi sao lại chưa thấy Hỏa Long đạo hữu tới vậy ta? Mà vị đạo hữu này chắc hẳn là Minh Hỉnh đạo hữu của Quý Môn sao? Nghe nói pháp bảo của Hỉnh đạo hữu là loại phi thường hiếm có, chỉ có thể sử dụng ngàn năm hoàng mộc mới luyện hóa thành. Mà công pháp tu luyện cũng thuộc loại đỉnh bậc của mộc thuộc tính, tên gọi là Bách Hoa Dương Xuân Quyết." Lão giả họ Đinh liếc mắt một cái hướng tới thiếu phụ cổ kiếm môn, cười cười mở miệng dò hỏi. "Không sai, tiểu nữ tử chính là Minh Hỉnh. Hỏa Long sư huynh nghe nói ở Dân Sơn Phường Thị có người rao bán ấu trứng của hỏa anh thú. Điều này nghe có chút cảm hứng. Từ mấy tháng nay đã không có trong tông phái rồi. Còn Minh Hỉnh mặc dù đã tiến giai Nguyên Anh kỳ cũng đã 50-60 năm, nhưng cũng ít gặp mọi người. Lúc này đây có thể gặp các vị đạo hữu, mong rằng các vị không ngại khó chỉ điểm qua một chút." Vị thiếu phụ này mặc dù không tính là thiên hương quốc sắc, nhưng mà nhất cử nhất động trong đó đều hàm chứa nét dịu dàng hào phóng. Trên người thoang thoảng bay ra một cổ hương hoa mỗi khi cử động tay chân. Việc này làm cho người khác có cảm giác phát sinh ra hảo cảm. Hàng Lập rất tin tưởng cảm ứng được. Sau khi vị này nói xong, đôi mắt sáng chớp động một cái, dường như đối với hắn có chút hứng thú. Hàng Lập mặt mày lơ đễnh, câu mày một cái, rồi lập tức thần sắc trở lại bình thường. Sau khi ăn quả xong, mấy vị chấp trưởng của Tam Tông bắt đầu nói chuyện với nhau. Hàng Lập mặc cho Trình Sư Huynh và Lữ Lạc hai người nói chuyện với nhau, còn mình thì rất ít khi mở miệng, chỉ lặng lặng ngồi nghe mà thôi. Nếu như có nói đến thì hắn cũng chỉ mỉm cười nhưng không có nói gì cả. Mặc dù là như vậy, nhưng do danh tiếng của Hàng Lập quá lớn, nên mấy lão quái của Bách Sảo Viện cùng với Cổ Kiếm Môn đều chú ý đến tất cả mọi cử động của Hàng Lập. Dường như bọn họ muốn tìm hiểu cho ra người này sâu cạn như thế nào. Trong lúc mọi người trong phòng đang ngồi nói chuyện với nhau, thì từ ngoài cửa hồng quang chớp động. Sau khi quang hoa thu liễm, một vị trung niên tu sĩ thân vận tử bào xuất hiện. Người trung niên này mày rậm mắt to, khí thế lạnh lạnh. Ngay khi người này xuất hiện ở chỗ cửa ra vào, thì lập tức lão giả họ Phùng và họ Đinh cùng đứng dậy chào đón. Liệu Khỏa Sư Huynh à, các vị đạo hữu của Lạc Dân Tông cùng với Cổ Kiếm Môn cũng đã tới rồi, chuyện xem lễ đã được chuẩn bị xong rồi chứ? Mọi việc đã được an bài rồi, chứ vị đạo hữu xin mời đi vào xem lễ. Trung niên tu sĩ thuận miệng trả lời, ánh mắt hướng tới các vị tu sĩ nhìn lướt qua một cái. Lúc này các vị tu sĩ khác đều đứng dậy chào hỏi. Dù sao, đây cũng là đại trưởng lão của Bách Sảo Viện, đương nhiên bọn họ không dám chậm trễ. Liệu Khỏa Huynh, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi, không biết thiên hỏa quyết của ngươi tăng tiến như thế nào vậy? Sau khi xem lễ xong, hai người chúng ta sẽ luận bàn một chút chứ? Dường như Kim Lão Quái cùng với người này có chút giao tình nên tự nhiên nói. Còn hỏi nữa hả? Thiên hỏa quyết này của ta uy lực không nhỏ, nhưng ngập một nỗi là ta lại thấp hơn ngươi một cảnh giới. Nếu cùng ngươi luận bàn thì chỉ có thua thiệt mà thôi, hay là ngươi tìm người khác thử đi. Liệt Hỏa Lão Quái trở mình một cái xem thường, nhưng không có tức giận nói. Lúc này Trình Sư Huynh cũng đem Hàng Lập ra giới thiệu một chút. Liệt Hỏa Lão Quái quả nhiên thấy Hàng Lập tiến cấp trung kỳ nhanh như vậy thì trong lòng có chút hoảng sợ, nên đối với Hàng Lập khách khí lạ thường. Sau đó vị đại trưởng lão này của Bách Sảo Viện cũng không có nói cái gì thêm nữa, rồi cùng mời mọi người đi tới xem nghi thức nhận chủ. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Cả đoàn người từ trong sơn động đi tới một cái đài cao phía trên. Lúc này ở khu vực gần đấy và cả trên vách núi cũng không thấy một bóng người. Còn ở phía trước trong một cái lầu thật lớn có hơn 100 tên đệ tử trúc cơ kỳ chia ra thành các tổ đội đứng đây. Còn phía trước thì có hơn 10 vị kết đan kỳ với vẻ mặt nghiêm trang. Còn phía trước những người này hơn 10 trượng thì có một cái đỉnh. Đường kính của cái đỉnh này khoảng hơn 1 trượng, bốn bên đều có điêu khắc các hoa văn hình ngọn lửa trông rất là thần bí. Càng kỳ dị hơn nữa là lúc này ở xung quanh nó không có vật gì cả, nhưng quanh thân của nó thì quang mang hoàn toàn đỏ đậm. Chỉ cần đi tới gần vật đó chừng 10 trượng liền bị cản trở lại. Nhưng tất cả những chuyện này cũng không tính là cái gì, mà làm cho mọi người tập trung chú ý hơn là phía trước đỉnh có một gã nam tử trẻ tuổi đang quỳ lại. Nam tử này tuổi không có lớn lắm, lại đang quỳ gối lên một cái bồ đoàn màu vàng, thấp giọng ngâm tụng cái gì đó, nhưng do vị này cúi thấp người nên không thể nhìn rõ được mắt mũi. Trong nháy mắt, đám người Hàng Lập đã đi tới trước đám tu sĩ kia. Sau một phen sao động, rồi có hơn 10 tên đệ tử lập tức đi tới trước cung kính chào đón. Tham kiến sư thúc, tiền bối, Ngọc Sư Đệ đã tắm rửa tế bái hơn nửa canh giờ. Chỉ một thời gian nữa thì đỉnh sẽ mở ra, lúc đó sẽ tiến hành nghi thức. Sau khi làm lễ xong, lão giả họ Phó từ trong đám người kết đan kỳ tu sĩ đi ra, hướng tới đám người Hàng Lập cung kính nói. Tốt lắm, người hãy đi đi. Liệt Hỏa Lão Quái gật gật đầu, rồi dẫn đám người Hàng Lập đi đến phía trước mọi người. Rồi nhìn tới phía trước nơi có tên thanh niên kia đang tế bái. Liệu Khỏa đạo hữu nè, cái người này có phải là cái người không tới 100 năm mà đã kết đan sao? Từ chức quả nhân hơn người, hôm nay lại có càng khôn tháp thì xem như bổn mạng pháp bảo bồi luyện. Chỉ còn qua 200-300 năm nữa thì Quý Tông sẽ có thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ xuất hiện rồi. Cầu lão giả cẩn thận đánh giá tên đệ tử kia một chút rồi liếc mắt một cái, đột nhiên nói. Người nào có thể kết anh thành công thì cần cơ duyên. Không phải tất cả ai có tư chất tốt thì có thể điều tiến tới Nguyên Anh kỳ. Nếu là so sánh với đệ tử linh căn tốt thì có hy vọng thêm một chút thôi. Liệt Hỏa nói xong, cầu lão giả chỉ cười cười mà không nói gì cả. Còn những người khác cũng đều trầm mặc không nói và cũng không có nói chuyện với nhau. Các đệ tử ở phía sau hôm nay không chỉ nhìn thấy bổn môn tổ sư mà còn nhìn thấy có nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ như vậy, cho nên trong lòng mọi người lại càng thêm cẩn trọng, không dám có chút cử động gì. Trong nháy mắt, ngoại trừ cái tên đệ tử ở phía trên kia đang thấp giọng ngâm sướng thì ngoài ra không còn có bất kỳ tiếng động nào cả. Hàng Lập chú ý nghe một chút thì biết ngay đây là một thiên văn chương bái tế bình thường, cứ lặp đi lặp lại việc ngâm tụng mà cũng không có ý nghĩa đặc thù gì. Không biết mấy cái lão quái này đang muốn ma luyện tâm tính của tên đệ tử này, hay đây chính là quy củ của nghi thức cổ quái của việc nhận chủ. Lấy mấy lão quái vật này tu luyện tính thời gian là năm, thì chỉ có nửa canh giờ thời gian ở đây thì cũng giống như là một cái chớp mắt mà thôi. Trong lòng Hàng Lập đánh giá thấy thời gian không còn nhiều nữa, nguyên bổn cái đỉnh nóng như lửa đang đứng vững vàng phía trước thì đột nhiên rung lên một cái, rồi sau đó một tiếng vang lên từ bên trong đỉnh, linh quang đại phóng. Vùng xung quanh đỉnh nhiệt độ ngày càng cao lên, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một cái vòng sáng nhiệt đỏ lan ra bốn phía. Đám người của Hàng Lập đứng ở phía trước thì luồng sóng nhiệt đó đánh tới, rồi linh quang chợt lóe lên, sau đó không thấy gì thay đổi cả. Nhưng ở phía sau, cái đám đệ tử trúc cơ kỳ và kết đan kỳ thì trên người ai cũng phải có một tầng bảo hộ nhấp nhoáng lên để ngăn cản luồng nhiệt phong này. Còn về phòng tên đệ tử trẻ tuổi đang quỳ gối ở phía trước, trên người xuất hiện một cái quang trảo màu hồng quang ngăn cản luồng sóng nhiệt. Luồng sóng nhiệt đi qua thì mồ hôi trên người hắn liền xuất ra như nước. Tên đệ tử này thở ra một hơi rồi đứng dậy, dùng ánh mắt sáng như lửa nhìn chăm chú tới cái đỉnh. Đây là một gã diện mục thanh tú, mới nhìn dường như là khoảng 27-28 tuổi. Mới chỉ có bao nhiêu đó tuổi mà đã kết đan thành công, hỏi sao mấy vị trưởng lão của Bách Sở Viện lại nguyện ý đem càn khôn tháp bực này trọng bảo giao cho hắn. Hàng Lập không khỏi đánh giá như vậy trong lòng. Thời gian đã tới, bày trận khai đỉnh. Lão giả họ Phùng thấy vậy, không chút do dự lớn tiếng nói. Những lời này vừa dứt, từ phía sau đám người Hàng Lập liền bay vụt qua hơn 10 tên tu sĩ kết đan kỳ. Trong đó có hai người bay tới hai bên của đỉnh màu đỏ đậm mà đứng, còn những người khác thì bay lên phía trên. Sau đó những người này lấy từ bên hông ra những cái trận bàn với lam quang lấp lóe, đưa lên cao chuẩn bị khởi động. Bụp, một tiếng phát ra, một tầng hào quang màu lam rộng lớn hiện ra ở phía trên cao. Màn hào quang này to lớn dị thường, đem một nửa cái đỉnh bao lấy vào bên trong. Còn hai gã trung niên tu sĩ đứng bên cạnh cái đỉnh vừa thấy màn hào quang vừa hình thành, không nói lời nào bắt quyết, hai tay bắt lại, đánh một đạo pháp quyết lên phía trên cái đỉnh. Cái đỉnh liền rung lên nhẹ một chút, rồi một đám hào quang ngũ sắc chớp động bay ra kêu vù vù, rồi chậm rãi lớn lên, phản phất nặng khoảng 1000 cân. Còn lại cái tên thanh niên họ Ngọc đang quỳ trước cái đỉnh, đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm tới cái cự đỉnh, không chớp mắt. Đột nhiên một đoàn bạch quang từ trong đỉnh bắn ra, hóa thành một ánh sáng chói mắt bắn thẳng lên trời mà bay đi. Tên thanh niên không chút nghĩ ngợi, đồng dạng hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Đạo bạch quang này bay thẳng tới phía trước vách trắng, rồi chạm vô một cái, màn hào quang màu lam khẽ rung một cái, sau đó trở lại bình thường. Lúc này cái đạo hồng quang từ phía sau đã bay tới, quang hoa thu lại, thân hình của gã thanh niên xuất hiện, nâng bàn tay lên hướng tới đạo bạch quang chộp tới. Nhưng rồi đạo bạch quang này như có linh tính, đảo qua một cái rồi hướng xuống phía dưới mà bay đi. Sắc mặt của tên thanh niên trầm xuống, rồi liền biến thành một đạo thanh hồng bay theo. Lúc này từ trong màn hào quang, hai đạo hào quang một bạch một hồng truy đuổi nhau không ngừng. Cảnh này nhìn thấy giống như là lưu tinh đuổi nguyệt. Còn phía dưới mấy trăm tên đệ tử trúc cơ kỳ đứng nhìn lên thấy cái cảnh này thì tất cả với hai mắt trợn tròn nhìn chăm chú. Còn lại vị Nguyên Anh lão quái thì khí định thần nhàn đứng nhìn, còn những người khác thì cúi đầu thấp giọng nói chuyện gì đó. Hàng Lập thì híp hai mắt lại, lười biếng đưa mắt nhìn hết thảy mọi việc. Hiển nhiên lúc này cái tên đệ tử của Bách Sảo Viện vẫn chưa luyện hóa được cây kiện pháp bảo được xem là như bổn mạng pháp bảo của hắn, mà chỉ dựa vào một kiện đỉnh cấp pháp khí mà phi hành để đuổi theo kiện pháp bảo này, nhưng mà tốc độ lại chậm hơn một bậc. Chuyện này cũng không liên hệ, mặc dù pháp bảo càng không tháp có tốc độ rất nhanh, nhưng giờ thì trông thấy rõ là linh lực đã giảm bớt nhiều. Nhiều lắm thì khoảng nửa khắc nữa thì tốc độ sẽ giảm xuống chỉ còn một mà thôi. Lúc đó thì tên đệ tử này sẽ bắt được thôi. Hết thảy những việc này có lẽ đám người của liệt hỏa lão quái đã tính toán hết rồi. Chỉ là bây giờ giống như là biểu diễn mà thôi. Bởi nếu như cái tên đệ tử này không bắt được kiện pháp bảo đó thì không phải là đem nghi thức nhận chủ này ra làm trò cười cho thiên hạ sao chứ? Nghĩ tới đây, hai mắt của Hàng Lập hơi khép lại. Mặc dù phía trước màn bạch quang chói mắt dị thường, nhưng mà hắn có được minh thanh linh nhãn nên liền biết được bảo vật bên trong có cái gì rồi. Pháp bảo này xem ra chỉ là một cái tháp nhỏ màu trắng cao khoảng 3 tấc, điêu khắc rất là tinh xảo mà thôi. Bởi ngoài những cái này ra thì nó không còn có đặc thù gì khác nữa. Hàng đạo hữu, ngươi cảm giác được cái tên đệ tử này của Bách Sảo Viện thế nào? Có tiến cấp được Nguyên Anh kỳ hay không? Từ phía sau Hàng Lập truyền đến một giọng nói dễ nghe của vị nữ tử. Hàng Lập ngẩn ra, chậm rãi xoay người lại, thì ra đây chính là Minh Hỉnh, mà vị nữ tu không biết lúc nào đã đến phía sau hắn, rụt rè hướng tới hắn mà tươi cười hỏi. Việc này ta cùng Liệt Hỏa đạo hữu giống nhau, nếu như mà Bách Sở Diện có thể tìm được một ít linh dược á, thì cái tên đệ tử này có rất nhiều hy vọng kết anh được đó. Hàng Lập đưa ánh mắt nhìn qua người ngọc này đảo qua một cái, thân sắc không đổi, nói: Có thể nói tư chất của người này rất tốt, nhưng nếu so với Hàng Huynh thì giống như là ánh đèn cày so với dần trăng sáng vậy, cũng không có khả năng tu luyện được thần thông kinh thiên động địa như vậy. Nghe nói trong truyện Ma Cốc có xuất hiện hai tên cổ ma mà Hàng đạo hữu đã tự mình giết chết được một tên. Chỉ bằng vào việc này thôi thì sợ rằng thần thông của đạo hữu cũng không có dưới tam đại tu sĩ rồi. Vị nữ tu hướng tới Hàng Lập nhẹ nhàng cười, trong mắt hiện lên ý tứ khác nói. Hàng Lập nghe vậy, trong lòng nói thầm vài câu, nhưng ngoài miệng lại nói là: Mình đạo hữu quá lợi rồi, nếu không có các đạo hữu khác trợ giúp á, thì làm thế nào ta đây lại là đối thủ của tên cổ ma đó chứ. Hơn nữa, cuối cùng cũng không phải là do ta giết được nó, chỉ là cái tên cổ ma này không gặp vận may, nó chết khi lọt vào khe hở không gian mà thôi. Hàng Huynh thật là khiêm nhường, vậy thiếp thân cũng không cần đề cập tới việc này nữa. Nhưng mà nghe nói Hàng Huynh từ trong tay của Mộ Lan thần sư mà lại bình yên bỏ chạy, hơn nữa là giết được trưởng lão của Ma Tông ở Đại Tấn, chung quy là không phải là lời đồn chứ. Nghe nói vì trưởng lão này có được Nguyên Anh trung kỳ đỉnh cấp tu vi, không biết việc này là thật hay là giả vậy? Thiếu phụ đưa cánh tay trắng ngọc nhẹ nhàng nâng nâng mấy sợi tóc trước trán lên, dường như cười mà không cười, nói tới việc này, thần sắc lại hiện ra một tia kiều mị. Hàng Lập ánh mắt chớp động một chút, rồi từ trong tay áo của vị nữ tử này đồng đưa thoang thoảng, bay ra một mùi hương giống như lan, giống như cúc và các loại cây cỏ khác xông tới mũi của hắn, làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Đột nhiên có cảm giác được vị nữ tử này với mình rất là thân thiết, làm cho hắn không nhịn được mà muốn trả lời ngay cho vị nữ tử này. Mỹ công? Không đúng. Tất nhiên rồi, đối phương hai mắt trong suốt, không có dấu hiệu thi triển Mỹ công, nhưng mà hương hoa trên người của đối phương rất là quái dị. Trước đây khi chưa ngưng kết Nguyên Anh, việc Hàng Lập gặp phải các vị nữ tu tinh thông mỹ thuật cũng không ít, nhưng chỉ trong chốc lát, dường như phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Nguyên do là từ vị nữ tu này có chút thủ đoạn, nhưng mà linh khí trên người của đối phương vẫn bình thường không chút ba động, dường như tất cả là do mùi hương tác động lên mũi của mình. Minh Hĩnh đạo hữu biết cũng không ít việc đó nha, hai lần đó đối với Hàng mẫu cũng chỉ là may mắn mà thôi, không đáng gì nhắc tới đâu. Thực ra với chuyện của Minh Hĩnh đạo hữu thì ta cũng từng nghe hai vị sư huynh đề cập qua rồi. Nghe nói đạo hữu tu luyện Bách Hoa Dương Xuân Quyết uy lực thật là khó tin, có thể khắc địch chế thắng một cách vô hình. Hàng Lập khẽ cười một tiếng, thâm ý sâu sắc hướng tới cái vị nữ tử này mà nói. Cái gì? Đạo hữu cũng biết uy lực của Bách Hoa Dương Xuân Quyết? Thần sắc của Minh Hĩnh khẽ biến, rồi cười gượng lên một chút rồi nói. Theo nàng biết thì số người biết được nàng tu luyện Bách Hoa Dương Xuân Quyết cũng không ít, nhưng bởi vì thể chất có được tu luyện loại công pháp này là rất ít, cho nên pháp quyết này có được một số người chính thức biết được là rất là ít. Hàng Lập tự nhiên cười, đang muốn nói cái gì đó thì thần sắc vừa động, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời trước mặt. Nữ tu thấy Hàng Lập cử động như vậy, ngẩn ngơ liền nhìn theo, nhưng từ phía xa chân trời trống trơn không có gì cả. Lúc này khuôn mặt của vị nữ tu này nhăn lại, đôi mắt đẹp nhìn Hàng Lập liếc mắt một cái, trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Nhưng mà Hàng Lập căn bản không để ý tới cái vị nữ tử này, ngược lại ngưng thần nhìn phía xa xa với vẻ mặt căng ra. Đột nhiên hắn xoay đầu nhìn tới Kim lão quái ở phía xa lớn tiếng nói. Liệu Hỏa đạo hữu, dường như chúng ta có khách quý tới đó, ta đợi ở đây hay là ra ngoài đón tiếp một chút hả? Khách quý sao? Đạo hữu nói đây là người phương nào? Vừa nghe Hàng Lập nói như thế, những người khác đều ngạc nhiên nhìn lại. Liệt Hỏa lão quái lại càng vội vàng hơn nhìn khắp nơi, có chút kinh nghi rồi hỏi. Hàng Lập thở dài, không nói và hành động gì cả. Lúc này Kim lão quái biến sắc, dường như cũng cảm ứng được việc gì, liền nhìn về phía mà Hàng Lập đang nhìn, ngay sau đó giật mình nói. Chính xác là có người tới, linh khí bao động thật là cuồng đại, hình như là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đó. Kim lão quái vừa nói xong thì từ xa có tiếng huýt sáo dài và cao bay tới. Tiếp theo, một giọng nói băng lãnh thuần hậu từ trên trời truyền xuống. Thái Chân Môn, Chí Dương đang mong bái phỏng, Liệt Hỏa đạo hữu có ở đây không? Hả? Là Chí Dương thượng nhân, lấy thân phận của hắn sao lại đến đây chứ? Liệt Hỏa lão quái có chút khiếp sợ và bối rối nói. Kim lão quái cùng với lão giả họ Trình kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết một trong tam đại tu sĩ là Chí Dương thượng nhân sao lại đến đây. Tam Tông không có ai mời hết. Hàng Lập sờ sờ cằm, trầm ngâm đứng im. Thiên đạo minh cùng với chánh đạo thực sự là cũng không thực sự hòa thuận giao hảo với nhau, nhưng lần này Chí Dương thượng nhân đến đây không có ác ý, mà lúc này hắn đã tới thì với khí tức cường đại của hắn cũng không giấu giếm thu liễm đi, cho nên mặc dù ở khoảng cách xa như vậy cũng làm cho Hàng Lập dễ dàng phát hiện ra. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nghênh đón Chí Dương đạo hữu. Liệt hỏa lão quái dù sao cũng là chủ nhà, vì vậy rất nhanh bình tĩnh lại mà nói. Những người còn lại không ai có ý kiến, bọn họ cũng không có lo lắng Chí Dương thượng nhân đối với bọn họ bất lợi. Dù sao đó là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì cũng không dùng cứng đối cứng, sử dụng sức mạnh chống lại bọn họ. Lúc này mọi người không quan tâm đến nghi thức nhận chủ nữa, tất cả đều từ trong màn hào quang theo một con đường trống rỗng mở ra thẳng đến cấm chế đại trận từ phía xa mà đi. Nhưng mà trên đường đi, Hàng Lập cảm thấy người bay bên cạnh mình vẫn là vị nữ tu cổ kiếm môn kia. Dường như cái vị nữ tử này đối với hắn rất là hứng thú, thỉnh thoảng đưa mắt len lén nhìn tới dò xét. Trong lòng Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, nếu như cái vị nữ tu này không biết tốt xấu mà tiếp tục tìm hắn phiền toái thì hắn cũng sẽ không khách sáo giáo huấn một chút. Đến chỗ đại trận, Liệt Hỏa lão quái cùng với ba vị sư huynh đệ đánh ra vài đạo pháp quyết, làm cho cấm chế này mở ra một cái thông đạo. Lúc này, từ bên ngoài một đạo kinh hồng bay vụt vào, quang hoa thu liễm, một vị trung niên tiên phong đạo cốt hiện ra trước mặt của mọi người. Hàng Lập đưa mắt nhìn một cái, liền thấy một vị đạo sĩ làn da trong suốt, lưng đeo trường kiếm, vị này không phải là Chí Dương thượng nhân thì là ai chứ? Chí Dương thượng nhân hiện thân đi ra, thì đám người Kim lão quái liền đi tới chào hỏi, nhưng không ngờ vị đạo sĩ liếc mắt qua một cái rồi thấy Hàng Lập đứng ở một bên thì trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hàng đạo hữu quả nhiên là ở chỗ này. Bần đạo vừa mới từ Quý Tông chạy tới đó, khi biết được đạo hữu đã đến Bách Sảo Viện làm khách, ta liền vội vàng chạy ngay tới đây. Chí Dương thượng nhân mỉm cười nói. Sao vậy, thượng nhân đang đi tìm Hàng mổ hả? Hàng Lập nhếch miệng, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc rồi nói. Không sai, nguyên là bần đạo có việc quan trọng đi qua Kỳ Quốc, nhưng đi được nửa đường thì lại nghe được tin là Hàng đạo hữu bình yên trở về, vì vậy ta liền lập tức chạy tới hỏi thăm đó mà. Đạo sĩ này tươi cười rồi nói. Xem ra Hàng mẫu khi tới phường thị hỏi thăm thì bị người khác nhận ra rồi. Nhưng mà đạo hữu sao lại sốt ruột tìm tới tại hạ vậy? Đừng có nói là tới ôn lại chuyện cũ chứ. Hàng Lập đảo mắt nhìn tới đối phương, như muốn đã biết vì sao đối phương biết mà tìm tới mình, nhưng có chút không rõ nguyên nhân là vì sao nên hỏi tới. Chuyện này có chút dài dòng, mấy vị đạo hữu nè, ta cùng Hàng đạo hữu có chút chuyện cần bàn bạc với nhau, việc này không làm phiền đến quý đạo hữu chứ. Chí Dương thượng nhân đầu tiên là thở dài, sau đó vẻ mặt ôn hòa, hướng tới các vị tu sĩ của Tam Tông khách khí mà nói. Nếu Chí Dương huynh đây tìm Hàng đạo hữu có việc gấp á, thì chúng ta đây cũng không có can dự đâu, chúng ta xuống phía dưới chờ là được rồi. Liệt Hỏa lão quái cười một tiếng rồi miệng đáp ứng nói. Đối mặt với một trong tam đại tu sĩ của Thiên Nam, Kim lão quái cho dù là lão quái vật cao cao tại thượng cũng không có dám lộ ra vẻ bất mãn chút nào. Liệt Hỏa đương nhiên là càng không dám làm ra chuyện gì đắc tội với Chí Dương thượng nhân. Lúc này hắn bắt chuyện với một tu sĩ khác rồi bay xuống phía dưới. Trình Xu Huynh cùng Lữ Lạc sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thì trên mặt hơi lộ ra một tia nghi hoặc. Bất quá cái vị Trình Xu Huynh này đã từng chứng kiến thần thông của Hàng Lập, nên mặc dù kinh nghi nhưng cũng không quá lo lắng mà bay xuống. Hàng Lập nhìn đám tu sĩ đang hạ xuống mặt đất mà ngẩng đầu nói. Chí Dương thượng nhân bây giờ có thể nói được chưa? Chí Dương huynh trịnh trọng như vậy thật là làm cho Hàng mẫu có chút cảm thấy hứng thú đó. Trước khi nói vào việc này á, trước tiên ta phải đa tạ đạo hữu tại Trụy Ma Cốc đã ngăn cản một gã cổ ma chủ hồn, không cho cổ ma song hồn hợp thể, nếu không thì sợ rằng Thiên Nam đã gặp phải đại phiền toái rồi. Chí Dương thượng nhân tiện tay thả ra một cái cách âm trảo, rồi nhìn đánh giá Hàng Lập một phen và cười nói. Đạo hữu có phải là muốn hỏi cổ ma chủ hồn nọ hạ lạc ở đâu hả? Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên rồi cười nói. Đạo hữu thật sự là thông tuệ hơn người đó, đây là một trong những chuyện mà ta đang muốn hỏi. Chí Dương thượng nhân giật mình và lập tức vô tình nói. Chí Dương huynh cứ yên tâm đi, ta có thể từ trong khe hở không gian mà thoát ra cũng là chuyện may mắn mà thôi. Còn cổ ma chủ hồn kia thì từ lúc ở trong đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi, nên không cần lo lắng việc này đâu. Hàng Lập nói một cách gọn ghẽ. Nếu vậy thì bần đạo yên tâm rồi, nếu không cổ ma đã bỏ chạy nọ nhất định còn có thể quay về Thiên Nam để cùng chủ hồn thôn phệ lẫn nhau. Nhưng một khi chủ hồn đã bị tiêu diệt thì nó là phân hồn, khẳng định là sẽ lập tức cảm ứng được và phóng chừng là sẽ không quay trở về đây nữa. Chí Dương thượng nhân thở phào một hơi, thần sắc hơi hòa hoãn rồi nói. Chí Dương huynh à, cái tên cổ ma phân hồn chiếm được thân thể ma vật có thật sự lợi hại đến mức mà ba gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không thể tiêu diệt được không vậy? Hàng Lập cảm thấy hứng thú với việc này nên lên tiếng hỏi, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia hoài nghi. Đạo hữu đã thấy thần thông của cổ ma tại Trụy Ma Cốc thì liệu có thể như vậy không? Lão không trả lời mà lại hỏi ngược lại một câu. Ồ, Ta nghe nói hình như là yêu ma này sau khi xuất cốc thì đã cắn nuốt không ít tu sĩ Nguyên Anh, chẳng lẽ vì vậy mà khôi phục thực lực lợi hại như thế? Hàng Lập lại có chút kinh ngạc nói: Hàng đạo hữu chưa biết rồi, ma vật này tại trận chiến cuối cùng với chúng ta đã biến hóa thành yêu dạng ba đầu sáu tay, khiến tu vi cơ hồ là lập tức bạo tăng gấp đôi, có thể so sánh với tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Nếu không phải ba chúng ta trước đó đã bày ra một tòa cấm chế đại trận và còn có hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ ở một bên kiềm chế hả, thì sợ rằng trận chiến đó vẫn không làm gì được nó đâu. Lúc đó ba chúng ta không tiếc đại tổn nguyên khí thi triển bí thuật nên cuối cùng một hơi trảm rơi hai cái đầu và mấy cánh tay của nó, nhưng vẫn để cho nó chạy thoát được. Chí Dương Thượng Nhân mặt mày ngưng trọng chậm rãi nói: Yêu ma này hung hãn như vậy, không trách được đạo hữu lại sợ nó cùng chủ hồn hợp thể. Nếu có lợi hại thêm ba phần á, thì Thiên Nam thật sự là không có người nào có thể ngăn cản được rồi. Hàng Lập cũng khẽ nhếch miệng, hít một hơi khí lạnh rồi nói: Không có thể như vậy chứ. Cũng may là nó đã đi Đại Tấn rồi, nên việc này cứ để cho tu sĩ Đại Tấn lo đi. Chí Dương Thượng Nhân đột nhiên cười tủm tỉm rồi nói. Hàng Lập nhìn lão đạo sĩ liếc mắt một cái, rồi lại cảm giác được trong giọng nói của đối phương hình như có một chút hả hê. Xem ra lão này đối với Đại Tấn ấn tượng cũng thực sự là không tốt. Thượng Nhân nè, nếu nói chuyện ma hồn chỉ là một trong những chuyện muốn nói, vậy là còn có chuyện trọng yếu khác nữa hả? Hàng Lập chuyển giọng nói, suốt kỳ bất ý hỏi thăm. Không sai, chuyện ma hồn chỉ là tiện hỏi một chút mà thôi. Lần này ta tìm Hàng đạo hữu là có chuyện quan trọng khác nữa kìa. Bất quá trước tiên bận đạo nên chúc mừng đạo hữu tu vi tiến nhanh, rốt cuộc đã tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ. Chí Dương Thượng Nhân nhìn Hàng Lập liếc mắt một cái rồi mỉm cười nói. Đa tạ Thượng Nhân khen tặng, tại hạ cũng chỉ là có được cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hàng Lập khách khí nói một hai câu. Ta đã nghe được Ngụy đạo hữu đề cập đến chuyện Hàng huynh thần mang pháp bảo Kim Lôi Trúc và có thể khu xử ít tà thần lôi, không biết việc này có đúng hay không ha. Sau khi hỏi xong, Chí Dương Thượng Nhân thần sắc nghiêm nghị nhìn Hàng Lập. Hàng Lập trong lòng cả kinh, đồng tử co rụt lại, đồng thời trong nháy mắt trầm mặt xuống. Hắn không biết đối phương hỏi việc này là có dụng ý gì, nhưng sau khi hơi đánh giá một chút thì cảm thấy chuyện ít tà thần lôi bây giờ cũng không phải là bí mật gì, cũng không cần phải giấu giếm, nên rốt cuộc gật đầu trả lời. Không sai, tại hạ đúng là có vài món pháp bảo Kim Lôi Trúc. Đạo hữu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, tại hạ không thích quanh co lòng vòng đâu. Tốt, có lời đạo hữu nói như vậy là tốt rồi. Hàng đạo hữu có thể khu xử ít tà thần lôi, đó chính là lý do bần đạo muốn tìm đến. Bất quá nguyên nhân trong đó lại là sự tình trọng đại, nên bần đạo sẽ không thể nói ra ở chỗ này để tránh phiền toái không cần thiết. Chỉ có thể tiết lộ với đạo hữu một chút thôi. Đó là việc này phi thường trọng đại, liên lụy đến cả Thiên Nam tu tiên giới đó. Hơn nữa gần đây tại Vô Biên Hải cũng đã xuất hiện mấy cái xoáy nước vô danh, cũng có liên quan một chút tới cái vấn đề này đó. Chí Dương Thượng Nhân sau khi nghe Hàng Lập chính miệng thừa nhận là có thần thông ít tà thần lôi thì nhất thời mừng rỡ rồi nói. Lời nói này không đầu không đuôi, làm cho tại hạ không hiểu gì hết. Bất quá đạo hữu muốn tìm Hàng mổ vì ta có ít tà thần lôi á, thì là vì lý do gì vậy? Hàng Lập không khỏi nhíu mày nói, mặc dù không biết đối phương nói đến chuyện gì, nhưng quá nữa sẽ không phải là chuyện tốt, nên trong lòng lập tức cảnh giác. Lần này ta cũng chỉ đi ngang qua tiện ghé thăm Vân Mộng Sơn thôi, vì còn có chuyện quan trọng khác phải làm nữa. Thế cho nên cũng không thể ở lại đây lâu, không bằng đạo hữu sắp tới đi Thất Linh đảo một chuyến đi. Ta cùng Ngụy Vô Nhai và Hợp Hoang lão ma cũng sẽ đến đó đó. Sau khi đạo hữu tới đó, ba người chúng ta sẽ đem việc này nói rõ ràng với đạo hữu. Chí Dương Thượng Nhân nhìn cái đám người kim lão quái ở dưới liếc mắt một cái, rồi đột nhiên bình thản đề nghị nói. Thất Linh đảo là bảy cái đảo nhỏ mới xuất hiện bên cạnh dòng suối chảy đó hả? Hàng Lập nhăn mặt hỏi. Không sai, bảy tòa đảo nhỏ này bao quanh bốn phía xoáy nước nọ cũng thật sự là linh mạch khó có được. Ba người chúng ta mấy năm nay cũng ở trên ba tòa đảo ở đó. Chí Dương Thượng Nhân sau khi lên tiếng về việc này thì lại thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hàng Lập trong lòng ngẩn ngơ, ở bảy tòa linh đảo này cũng không phải là chuyện cam tâm tình nguyện, khiến cho hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện cả chục loại ý niệm loạn động. Nói lời cự tuyệt với yêu cầu của Chí Dương Thượng Nhân, hắn vẫn chưa có gan lớn như vậy, không muốn nói đến tam đại tu sĩ thanh danh hiển hách mà sau lưng đều đại biểu cho thế lực to lớn, nên Hàng Lập cũng không muốn cùng tam đại tu sĩ có bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu cứ không biết gì mà đi lên Thất Linh đảo như vậy thì Hàng Lập trong lòng cũng rất là không tình nguyện, nét mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ chần chừ. Hàng đạo hữu cứ yên tâm, ta mời đạo hữu tới Thất Linh đảo là không có ác ý gì đâu, và cũng tuyệt không để cho đạo hữu đi làm cái việc vượt quá khả năng của mình, mà chỉ đơn thuần là muốn mượn ít tà thần lôi của đạo hữu dùng một lát mà thôi. Hơn nữa, cho dù bận đạo bây giờ không mời đạo hữu, thì nửa năm sau, tất cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ ở Thiên Nam cũng sẽ nhận được thư mời do ba người bọn ta liên danh phát ra thôi. Chúng ta sẽ mời tất cả đến Thất Linh đảo hội tụ. Ngược lại, nếu lần này trợ giúp bọn ta một tay, thì lần tới đạo hữu không cần phải đi nữa. Chi Dương Thượng Nhân tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của Hàng Lập nên mỉm cười giải thích rồi nói: Nếu Chi Dương đạo hữu đã nói như vậy rồi á, thì xem việc này thật sự là hết sức quan trọng rồi. Vậy đi, 3 tháng sau Hàng Mẫu sẽ đi Thất Linh đảo bái phỏng ba vị một chuyến. Hàng Lập sau khi im lặng trong chốc lát, rốt cuộc miễn cưỡng đáp ứng rồi nói: 3 tháng lần hả? Thời gian có chút khẩn cấp đó, đạo hữu xem có thể đi sớm hơn một chút được không vậy? Chi Dương Thượng Nhân nhướng mày trầm ngâm nói: Việc này sợ rằng không được rồi, tại hạ mới vừa quay về đã có vài chuyện quan trọng cần xử lý nên không có khả năng lập tức rời Lạc Vân Tông được. Hàng Lập lắc lắc đầu dứt khoát cự tuyệt rồi nói: Được rồi, 3 tháng sau thời gian này cũng có thể miễn cưỡng vượt qua. 3 tháng sau ta và hai vị đạo hữu còn lại tại Thất Linh đảo xin đợi đại giá của đạo hữu đó. Chi Dương Thượng Nhân sau khi do dự một chút thì đáp ứng nói: Thật ra đạo hữu lần này đi Thất Linh đảo nó không chừng có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn đó, thậm chí là đối với quý tông cũng có chút chỗ tốt đó nha. Chi Dương Thượng Nhân lại có thâm ý sâu sắc nói. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái, không rõ là chuyện gì đang xảy ra, thì Chí Dương Thượng Nhân lại mở miệng cáo từ. Hắn đem cách âm trảo thu hồi lại, rồi lớn tiếng nói với đám người Kim lão quái một hai câu cáo từ, sau đó hóa thành một đạo bạch hồng, quay đầu bay vào trong cấm chế đại trận đi đến Bách Xảo Viện. Hàng Lập thì đối với câu nói cuối cùng có chỗ tốt gì đó thì lại có chút nghi hoặc, nhưng sau khi đánh giá là căn bản không thể nào đoán được, nên cũng đem việc này vứt ra khỏi đầu, rồi chậm rãi rời đi. Thật là nhất định phải động thủ tỉ thí sao? Đạo hữu hẳn là biết hy vọng thắng thật sự không lớn mà. Lúc này Hàng Lập đang ở trong Bách Xảo Viện, lơ lửng phía trên tòa chủ phong, với tứ quần sơn bao quanh bốn phía không buồn không vui. Nhìn người đối diện thản nhiên nói, mà ở phía dưới đỉnh núi có một tu sĩ khác đang ngẩng đầu nhìn lên không trung. Lão Phu thân là đại trưởng lão cổ kiếm môn, nên chung quy không thể không nói một tiếng để đem lợi ích của tông môn chấp tay dâng cho người khác. Dù sao, chuyện bài danh cao thấp để cùng dân Mộng Sơn phân chia tư nguyên có quan hệ rất lớn. Hơn nữa lão phu cũng rất tò mò, muốn xem thử một gã tu sĩ mới ngưng kết nguyên anh được có hơn 30 năm, rốt cuộc là có cái thần thông gì mà có thể có được cái đại thanh danh như vậy. Bây giờ lão phu nếu như có bị thua, thì sau này cũng không cần cử hành bài danh chi chiến nữa, mà cổ kiếm môn chúng ta tự nói về sau cam tâm ở dưới Lạc Vân Tông. Lão giả đứng đối diện cách đó không xa, giờ phút này vẻ mặt ngưng trọng nói. Được rồi, nếu Kim Huynh đã nói như vậy rồi á, thì tại hạ cung kính không bằng tông mệnh. Hàng Lập lạnh nhạt cười rồi không nói gì nữa. Hắn đưa tay lên, phụp một tiếng, một khỏa làm sắc hỏa cầu to cỡ nắm tay từ hư không hiện ra ở lòng bàn tay. Kim lão quái cũng không nói gì, há miệng phun ra ba đạo kim mang. Đó là ba khẩu tiểu kiếm giống nhau như đúc. Ba khẩu tiểu kiếm này vốn chỉ dài hơn một tấc, ánh kim mênh mông, nhưng trong nháy mắt đã vây quanh thân hình chủ nhân, bay vòng quanh rồi đột nhiên cuồng trướng dài tới một thước, và hóa thành ba đạo cầu vòng dài hơn một trượng xoay quanh trên không trung không ngừng. Hàng Lập chứng kiến đối phương tế ra phi kiếm thì khiến làm sắc hỏa cầu nhẹ nhàng rung lên, rồi nhất thời âm thanh bạo liệt truyền ra. Làm sắc hỏa cầu trong nháy mắt đã bạo liệt ở trong tay, phía trong lam diễm đột nhiên bay ra một con làm sắc hỏa điểu dài chừng nửa xích, trong miệng phát ra tiếng chim hót thanh thúy.